Chương 2474, một cái phàm nữ mà thôi, gặp Tần Kiếm Dao đi đằng sau, Liễu Sơ Tình nhẹ nhàng nói ra, bệ hạ, ngươi như vậy có phải hay không đối với Tần tiên tử thật quá mức đâu, nàng đến đây ân cần thăm hỏi cũng coi là có hảo ý, có hảo ý. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, có chút yêu thương, nói ra, nha đầu ngốc, ngươi là quá thiện lương, đối với bọn hắn tới nói, nơi nào có ý hảo ý với không hảo ý, càng không có nhân từ cái gì. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có là có giá trị hay không mà thôi, thật là như vậy phải không? Liễu Sơ Tình nửa tin nửa ngờ, nàng là một nữ hài tử tâm địa chân thật, nếu như nói, Tĩnh Liên Quan thật muốn đến đỡ một cái hoàng đế, mà ta vị tân hoàng này muốn ngăn cản những người khác cướp đoạt cửu bí đạo thống hoàng quyền, như vậy ngươi cho rằng Tĩnh Liên Quan sẽ làm như thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, giết chi, Liễu Sơ Tình mặc dù là tâm địa chân thật, cái này cũng không đại biểu nàng ngu xuẩn, Lý Thất Dạ kiểu nói này, nàng cũng lập tức minh bạch, coi như ta vị hoàng đế này không ngăn cản tân hoàng lên ngôi, nhưng là, không nên quên, ta thủy chung là một cái hợp pháp hoàng đế, tại lập tức cửu bí đạo thống một vị duy nhất hợp pháp hoàng đế, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, nếu như những người khác làm tới hoàng đế, ngươi cảm thấy giống Tĩnh Liên Quan sẽ thả tâm ta vị hoàng đế này sao? Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ mặc ta lưu lạc ở bên ngoài sao? Coi như Tĩnh Liên Quan không giết ta, chỉ sợ cũng sẽ đem ta giam lỏng. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Liễu Sơ Tình bắt đầu trầm mặc. Trong này đạo lý nàng cũng là một chút tức thấu. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Tĩnh Liên Quan cùng hoàng quyền có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tĩnh Liên Quan nữ đệ tử cũng đã từng trải qua không ít là lên làm hoàng hậu. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, mặc dù Tĩnh Liên Quan rất ít trực tiếp nắm giữ lấy hoàng quyền, nhưng bọn hắn đến đỡ qua không ít hoàng đế. Thái Thanh Hoàng băng hà, Tân Hoàng mất đi Giang Sơn, Độc Tôn Thiên Hạ thế cục đã bị đánh phá, tại dưới thời cơ tốt đẹp này, Tĩnh Liên Quan chỉ sợ cũng sẽ cân nhắc đến đỡ một vị hoàng đế, chỉ bất quá Lý Thất Dạ loại nhân tuyển hoang dâm vô đạo, ngu ngốc vô năng này không cách nào nhập Tĩnh Liên Quan pháp nhãn, thật để Tĩnh Liên Quan nâng đỡ cửu bí đạo thống tân hoàng đế, mà Lý Thất Dạ vị hoàng đế duy nhất hợp pháp này y nguyên còn sống, Tĩnh Liên Quan chỉ sợ là sẽ không yên tâm, cuối cùng Liễu Sơ Tình nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nàng một mực lưu tại Lâm Hải Các, rất ít cất bước ở bên ngoài, cho nên đối với thế gian quyền thế chi tranh cũng không thích, hôn ước, chính là giấy trắng mực đen khế ước, hoặc là chính là liều chết không ký, nếu ký, liền đi thực hiện nó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, một cái truyền thừa cũng tốt, một người tu sĩ cũng được, nói là làm, tại lập tức, hôn ước ở trong mắt Tĩnh Liên Quan, vậy chỉ bất quá là một tấm phế trương mà thôi, đã là như vậy, ta cần gì cho Tĩnh Liên Quan sắc mặt tốt nhìn đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, giống như vừa rồi ta lời nói, cho nàng một cái tỳ nữ vị trí, đó đã là hoàng ân cuồn cuộn. Có thế nhưng là, nàng là Tần tiên tử nha, làm sao có thể làm ta nha hoàng. Gặp Lý Thất Dạ cũng không phải là nói đùa, cái này đem Liễu Sơ Tình giật nảy mình, lực lượng không đủ, một cái truyền thừa nữ đệ tử mà thôi, cái gì tiên tử không tiên tử. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra. Một đám tục nhân cất nhắc mà thôi, tiên tử nơi nào có như vậy giá rẻ, chỉ là một nữ nhân, chưa nói tới cái gì tiên tử. Lại nói, ta Lý Thất Dạ mở miệng, liền xem như chân chính tiên tử, vậy cũng phải ngoan ngoãn làm cho ngươi nha hoàng. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, cười nói ra, giữa cả thế gian, tiên tử đáng giá vài văn, chỉ có ta để ý mới chính thức là vô giá. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Liễu Sơ Tình không khỏi ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này trong nội tâm nàng không biết có bao nhiêu ngọt ngào, loại ngọt ngào này vậy đơn giản chính là xốp giòn ngọt đến trong lòng, toàn thân tê tê dại dại, cả viên phương tâm đều bị ngọt ngào ngâm lấy, toàn bộ có một loại lâng lâng cảm giác, tựa như cùng đám mây đồng dạng, là vui sướng như vậy, là hạnh phúc như vậy. Ở thời điểm này, nàng cảm giác bị người nam nhân trước mắt này sủng ái, là như vậy ngọt ngào sự tình, là vui vẻ như vậy sự tình, là như vậy chuyện hạnh phúc. Tại thời khắc này người nam nhân trước mắt này ở trong mắt nàng là có mị lực như vậy, là như vậy để nàng tâm si thần say, hận không thể đầu nhập trong ngực của hắn để hắn hảo hảo mà yêu thương. Tại bên ngoài Hồng Hoang Sơn, không biết có bao nhiêu người ngừng thở nhìn xem thạch ốc, tất cả mọi người muốn biết Tần tiên tử cùng Tân Hoàng đều đã nói những gì đồ vật. Dù sao cửu bí đạo thống lập tức thế cục là 10 phần mẫn cảm, đặc biệt là giống Tĩnh Liên Quan loại truyền thừa có năng lực đến đỡ hoàng đế này. Nhất cử nhất động của bọn họ càng là nhận người trong thiên hạ chú ý. Khi Tần Kiếm Dao tìm tới Tân Hoàng thời điểm, càng làm cho không ít người trong nội tâm hơi nhúc nhích một chút, chẳng lẽ nói Tĩnh Liên Quan là muốn một lần nữa đỡ Tân Hoàng thượng vị, chẳng lẽ nói Tần Kiếm Giao thật là muốn gả cho Tân Hoàng. Đối với cái sau, Cửu Bí Đạo Thống không biết có bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi là không nguyện ý nhìn thấy, đặc biệt là ôm lấy huyễn tưởng tuổi trẻ thiên tài, càng là không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Chi, một tiếng, cửa đá mở ra, tất cả mọi người không khỏi nhìn lại, lúc này gặp Tần Kiếm Giao từ trong nhà đá đi ra, lập tức vô số ánh mắt đều tụ tập ở trên người Tần Kiếm Giao, đi ra. Nhìn thấy Tần Kiếm Giao từ trong nhà đá đi tới, không ít người thấp giọng nói ra. Trong lúc nhất thời, không ít người trong nội tâm tâm thần bất định bất an, dù sao lúc này Tần Kiếm Giao quyết định có khả năng đánh nát không ít người trong nội tâm huyễn tượng, cũng có thể là ảnh hưởng toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống đại thế. Vô số ánh mắt rơi ở trên thân Tần Kiếm Giao, không ít người nhìn xem Tần Kiếm Giao gương mặt mỹ lệ vô song kia, muốn từ ở giữa thần thái của nàng nhìn ra cái gì tới. Mặc dù nói Tần Kiếm Giao trong nội tâm 10 phần không vui, nhưng nàng hỉ nộ không lộ tại trên mặt, mọi người rất khó từ trên sắc mặt của nàng nhìn ra manh mối gì. Chỉ bất quá, Tần Kiếm Giao rất nhanh liền rời đi Hồng Hoang Sơn, động tác như nước chảy mây trôi, không có làm chút nào dừng lại, cũng không có quay đầu quan sát. Cái này mang ý nghĩa Tần Kiếm Giao hoàn toàn không thèm để ý chuyện này. Nhìn xem Tần Kiếm Giao như là nước chảy mây trôi đồng dạng rời đi Hồng Hoang Sơn, không tiếp tục hơi dừng lại, người kinh nghiệm phong phú lập tức nhìn ra manh mối gì, Tân Hoàng bị ném bỏ. Nhìn thấy Tần Kiếm Giao không có hơi dừng lại, có niên kỷ tương đối lớn tu sĩ nhìn ra mánh khóe, chậm chậm nói, nhìn thấy Tần Kiếm Giao không chút nào hơi dừng lại, liền rời đi Hồng Hoang Sơn, cái này khiến rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi thở dài một hơi, đặc biệt là ôm lấy huyễn tưởng tuổi trẻ thiên tài càng là thật dài thở ra một hơi, tâm tình thấp thỏm hoàn toàn ổn định lại. Hừ, con cóc cũng nghĩ ăn thịt thiên nga. Có tuổi trẻ thiên tài khinh thường nói ra, Tân Hoàng tính là thứ gì? Chẳng qua là bùn nhão không dính lên tường được phế vật mà thôi, chẳng qua là háo sắc vô năng xuẩn tài mà thôi. Giống hắn loại rác rưởi này, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem hình dạng của mình, cũng xứng được Tần tiên tử, hừ, có hôn ước thì thế nào, hiện tại cũng chỉ bất quá là rỗng tuếch mà thôi, thời đại đã thay đổi, không còn là đấu thánh vương triều thiên hạ. Lớn tuổi một điểm tu sĩ cũng không thể không thừa nhận nói ra, Tân Hoàng cũng không còn là độc trưởng thiên hạ đại quyền hoàng đế. Muốn chỉ bằng vào một tờ hôn ước trói chặt Tần cô nương, đó là sự tình không có khả năng. Cho đến ngày nay, đó là hắn trèo cao Tĩnh Liên Quan, Tần cô nương có thể nhìn nhiều hắn một chút, vậy liền đã là có phần coi trọng. Một chút lớn tuổi cường giả cũng không chú ý loại nam nữ tư tình này, gặp Tần Kiếm Giao không chút nào hơi dừng lại, lập tức minh bạch, chậm chậm nói ra, Tân Hoàng muốn lại lên hoàng vị, đó đã là chuyện không thể nào, chỉ sợ hắn là triệt để phế đi. Hắn hoàng đế duy nhất hợp pháp này, hiện tại ngay cả Tĩnh Liên Quan cũng sẽ không đi đỡ cầm hắn, cái này đã nói rõ hắn không có giá trị lợi dụng gì. Trong lúc nhất thời, không ít đại giáo thế gia cường giả đều ý thức được điểm này, ngay cả Tĩnh Liên Quan đều từ bỏ Tân Hoàng, vậy liền mang ý nghĩa Tân Hoàng đã là không có chút nào giá trị có thể nói. Tần Kiếm Giao rời đi Hồng Hoang Sơn đằng sau, liền trực tiếp tiến nhập Cửu Hồ một trong, ở tại trong hồ trên Tương Ly Đảo. Khi Tần Kiếm Giao dàn xếp lại, ở lại Tương Ly Đảo, thoáng một cái để mọi người biết Tần Kiếm Giao cũng là vì Cửu Hồ biến sắc mà đến. Mặc dù nói Tần Kiếm Giao là Cửu Hồ biến sắc mà đến, để rất nhiều người cảm nhận được áp lực không nhỏ, nhưng là cũng có càng nhiều người vui lòng nhìn thấy Tần Kiếm Giao lưu tại Cửu Liên Sơn, dù sao nói không chừng có cơ hội thân cận Tần Kiếm Giao. Khi Tần Kiếm Giao ở tại Tương Ly Đảo đằng sau, lập tức có một ít tu sĩ cường giả đi bái phỏng nàng, trong đó có tuổi trẻ thiên tài, cũng có đại giáo thế gia cường giả. Đương nhiên người bái phỏng Tần Kiếm Giao, cũng không nhất định hoàn toàn là muốn tìm cơ hội thân cận một chút Tần Kiếm Giao, cũng không ít là muốn cùng Tần Kiếm Giao kéo lên quan hệ, dù sao Tĩnh Liên Quan cường đại, không biết để bao nhiêu người vì đó nịnh bợ, nếu như có thể trèo lên Tĩnh Liên Quan cây đại thụ này, vậy đối với rất nhiều người mà nói, là được ích lợi không nhỏ sự tình. Nhưng là, đối với nối liền không dứt khách tới thăm, Tần Kiếm Giao chính là đóng cửa từ chối tiếp khách, lấy thanh tu tên, tránh mà không thấy. Liền xem như Mã Kim Minh tự thân đi bái phỏng Tần Kiếm Giao đều tránh không gặp, phải biết, Mã Kim Minh tại trong thế hệ trẻ tuổi địa vị có thể được xưng là hết sức quan trọng, gặp Mã Kim Minh đều không thể đạt được Tần Kiếm Giao tiếp kiến, cái này lập tức để mọi người minh bạch, nghĩ ra được Tần Kiếm Giao lọt mắt xanh, vậy nhất định phải hay là cần phải người có phân lượng, cường giả bình thường thiên tài, hay là khó mà nhập Tần Kiếm Giao pháp nhãn. Bất quá, lúc có một thanh niên đến đây bái kiến thời điểm, Tần Kiếm Giao khó được hiện thân gặp mặt, đệ tử Dương Bác Phàm, thụ sư tôn nhờ, đến đây bái kiến tiên tử. Người thanh niên này cũng không tuấn khí, nhưng cho người ta có một loại bàn bạc mạnh mẽ cảm giác, tự hồ hắn là một tòa nguy nga thanh sơn. Dương Bác Phàm, nghe được cái tên này, không ít người trong lòng vì đó chấn động, trong lúc nhất thời, vô số đôi mắt tụ tập tại người thanh niên này trên thân, Bát Trận Chân Đế đệ tử thân truyền. Nhìn thấy thanh niên này, lập tức tất cả mọi người nhận ra lai lịch của hắn, thiếu niên một đời không tầm thường thiên tài, thậm chí có người nói hắn là thiếu niên một đời đệ nhất thiên tài. Nhìn thấy Dương Bác Phàm, liền xem như một chút thiên tài thiếu niên cũng không khỏi thán phục một tiếng. Có người đem Bát Trận Chân Đế, Tần Kiếm Giao người thế hệ này chia làm thế hệ thanh niên, mà giống Dương Bác Phàm người thế hệ này thì là chia làm thiếu niên một đời, mà Dương Bác Phàm thì là thiếu niên một đời nhân vật thủ lĩnh, uy danh hiển hách. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.